xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49 quyển 6. Nghe vậy, trong mắt Liêu Kinh Vũ cũng lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh trầm giọng nói: "Được, lần này hai chúng ta liên thủ đối địch, bất kể đối phương là ai, chúng ta tuyệt đối không để họ bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Có bất kỳ sự thỏa hiệp nào, chúng ta nhất định phải kiên trì xây dựng dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ theo đúng tư tưởng của mình, kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ đạo và các chính sách của Trung ương. Đối với những kẻ dương cao ngọn cờ nhưng âm thầm làm trái chủ trương của Trung ương, chúng ta nhất định phải đấu tranh đến cùng. Còn những kẻ muốn lợi dụng các dự án dân sinh để mưu cầu tư lợi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không để chúng đạt được mục đích." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa tay ra, đồng thời Thẩm Vân Phi cũng đưa tay ra. Hai người mạnh mẽ đập tay vào nhau giữa không trung. Bốp, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Bàn tay hai người gần như đỏ ửng, nhưng họ hầu như không cảm thấy gì, bởi lúc này trong lòng cả hai đều sôi sục nhiệt huyết, dường như đều tìm lại được cảm xúc sôi trào mãnh liệt của thời tuổi trẻ. Sau đó, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Phong Phi bí mật bàn bạc suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Liêu Kinh Vũ mới từ văn phòng của Thẩm Phong Phi bước ra. Chiều hôm đó, tại cuộc họp thường vụ thành ủy Lộc Minh, việc ba vị thường vụ có sự bất đồng gay gắt về phương án huy động vốn cho dự án cảng tương lai của Lộc Minh đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong giới quan trường. Đồng thời, trong nội bộ quan trường Lộc Minh cũng bắt đầu nổ ra một cuộc thảo luận lớn về việc rốt cuộc phương án nào là phù hợp nhất cho dự án đảo Lộc Vĩ. Cùng lúc đó, một bài viết do chính tay Liêu Kinh Vũ chấp bút bàn về mô hình huy động vốn cho xây dựng cảng cũng xuất hiện trên Nhật báo Hoa Hạ và bản tin nội bộ. Trong bài viết này, Liêu Kinh Vũ đã phân tích, trình bày chi tiết nhiều mô hình huy động vốn cho cảng hiện nay, đồng thời lấy dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh làm ví dụ, tiến hành mô phỏng và suy diễn hiệu quả nếu áp dụng các mô hình hiện hành vào dự án này. Trong phần phân tích suy diễn, Liêu Kinh Vũ lần lượt chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình khi áp dụng cho dự án cảng nước sâu, đồng thời kết hợp với bối cảnh quốc gia đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách toàn diện cùng các chính sách của Trung ương. Sau một loạt phân tích và lập luận, anh đi đến kết luận rằng đối với dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ hiện nay, phương án phù hợp nhất chính là mô hình huy động vốn do anh đề xuất. Ngay sau khi bài viết của Liêu Kinh Vũ được công bố, nó lập tức như một tiếng sét nổ vang trên bầu trời tỉnh Thiên Nhai. Đồng thời, tiếng sét này cũng mở màn cho làn sóng thảo luận rộng rãi trên mạng và trong các phương tiện truyền thông. Theo sự leo thang và phát triển của các cuộc thảo luận, dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ đã bắt đầu đạt được mức độ nổi tiếng cực cao trên phạm vi toàn quốc. Và khi sức nóng tiếp tục tăng, dự án này cũng thu hút sự chú ý của một số lãnh đạo cấp cao tại Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, Lưu Phi ngồi đối diện với vị thủ trưởng. Thủ trưởng mỉm cười nhìn Lưu Phi nói: "Đồng phi Lưu Phi, thằng nhóc Liêu Kinh Vũ này đúng là rất biết làm sóng làm gió. Nó vậy mà học được cách tự tạo dư luận rồi. Dự án đảo Lộc Vĩ vốn chỉ là một dự án bằng tính khu vực của thành phố Lộc Minh, giờ bị nó khuấy động như vậy, e rằng cả nước đều biết đến dự án này rồi. Dự án còn chưa chính thức khởi công mà đã nóng lên như thế. Hiệu quả này còn mạnh hơn nhiều so với việc bỏ ra số tiền khổng lồ để quảng cáo trên truyền hình." Liêu Phi tóc bạc trắng cũng cười ha hả: "Vâng, tôi cũng không ngờ thằng nhóc này lại làm cho sự việc trầm rộ đến vậy. Nhưng tôi cũng đã tìm hiểu, nó làm như thế là vì dự án này ở tỉnh Thiên Nhai gặp phải một chút khó khăn. Trong tỉnh có vài người dường như muốn hái quả đào của thành phố Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Vương Phi làm sao có thể cam tâm, cho nên họ mới liên thủ làm ra chiêu này. Mục đích ước chừng là muốn lợi dụng áp lực dư luận để răn đe những kẻ định thò tay vào." Thủ trưởng cười lắc đầu: "Hai người này tuy rất có tầm cơ, có suy tính, nhưng vẫn xem nhẹ một số yếu tố sâu xa trong bản tính con người. E rằng mục đích mà họ muốn đạt được là không đạt được đâu." Liêu Phi cũng thở dài: "Đúng vậy, ý tưởng của họ quả thật khá bất ngờ và cũng có thể tạo ra hiệu quả nhất định. Nhưng cuối cùng mục đích thì chắc chắn không đạt được. Bởi đối với một số người, dư luận nếu Liêu Kinh Vũ bọn họ có thể lợi dụng thì những người kia cũng có thể lợi dụng. Nhưng như vậy cũng tốt, coi như là một bài học quý giá trên con đường trưởng thành của họ. Bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào cũng không được coi thường đối thủ của mình. Thủ trưởng cười nói: Sao vậy, Lưu Phi? Lần này hiếm thấy anh lại không định ra tay giúp Liêu Kinh Vũ sao? Lưu Phi cười lắc đầu: Giúp ư? Ta sao phải giúp? Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, sau này nó còn muốn đối đầu với các cao thủ khác thế nào? Huống chi là đối đầu với những đối thủ quốc tế cực kỳ khó chơi, da mặt dày khủng khiếp. Nhưng lần này họ cũng coi như vô tình trúng đích. Thông qua cuộc chiến dư luận này, dự án đảo Lộc Vĩ đã đạt được mức độ nổi tiếng và quan tâm cực cao. Ngay cả tôi trước đây cũng không mấy lạc quan về dự án này, nhưng lần này nghiên cứu kỹ lại thì phát hiện, nếu được xây dựng cẩn thận, dự án đảo Lộc Vĩ quả thật rất đáng làm. Nói đến đây, Lưu Phi tiếp lời: Thủ trưởng, hẳn là Hắc Tử đã báo cáo với ngài về ý nghĩa chiến lược quân sự tiềm ẩn trong dự án này rồi chứ? Thủ trưởng mỉm cười gật đầu: Đúng vậy, Hắc Tử đã báo cáo rồi. Dự án này quả thật có ý nghĩa chiến lược quân sự rất quan trọng. May mà lúc đó Liêu Kinh Vũ đã ngăn chặn, không để thương nhân Nhật Bản lấy đi phát triển du lịch. Nếu không, dự án này rất có thể sẽ trở thành tiền đồn để một số quốc gia bên ngoài tiến hành trinh sát quân sự đối với Hoa Hạ chúng ta, gây ra mối đe dọa cực lớn đối với an ninh quốc phòng. Hắc Tử còn nói với tôi rằng Liêu Kinh Vũ đã đề nghị cử người tiến hành phát triển quân sự bí mật đối với dự án này, lồng ghép một số công trình ẩn giấu bằng những thủ pháp kín đáo vào quá trình phát triển bình thường, để trong thời kỳ đặc biệt trong tương lai, cảng này có thể được chúng ta sử dụng. Phải nói là Lưu Phi, đầu óc thằng nhóc này xoay chuyển rất nhanh, tầm nhìn đủ xa. Tuy hiện tại nó chỉ là một thị trưởng, nhưng tầm nhìn chiến lược quân sự được rèn luyện trong quân đội quả thực rất mạnh. Một nhân tài trẻ tuổi vừa một lòng vì dân, vừa một lòng vì nước như vậy chính là đối tượng trọng điểm để chúng ta bồi dưỡng cho đội ngũ kế cận trong tương lai. Nghe vậy, Lưu Phi cũng mỉm cười. Việc Liêu Kinh Vũ nhận được sự khẳng định cao như thế từ thủ trưởng khiến ông vô cùng vui mừng. Đứng trong chuyện cảng này, cho dù với phong cách cực kỳ khắt khe của Lưu Phi, ông cũng hết sức hài lòng với biểu hiện của Liêu Kinh Vũ. Chỉ có điều, hiện tại Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi có thể hóa giải được những thế lực đứng sau màn ở tỉnh Thiên Nhai hay không thì vẫn còn khó đoán. Chỉ khi nào họ thành công hóa giải toàn bộ các đòn tấn công của đối phương và hoàn thành dự án này một cách trọn vẹn, Lưu Phi mới thực sự hài lòng với Liêu Kinh Vũ. Lưu Phi đã nhận được tin tức rằng tuy hiện giai đoạn này Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đã chiếm ưu thế về mặt dư luận, nhưng những việc họ làm cũng đã hoàn toàn chọc giận các thế lực đứng sau. E rằng ở giai đoạn tiếp theo, đối phương đa chiều sẽ không còn ôn hòa như trước nữa, và những khó khăn thực sự mà Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi phải đối mặt đến lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi có thể trụ vững được hay không? Trong văn phòng bí thư thành ủy, Thẩm Hồng Phi ngồi trước bàn làm việc, nhìn những bài viết thảo luận dày đặc trên máy tính về mô hình huy động vốn cho đảo Lộc Vĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Liêu Kinh Vũ này quả thật là một nhân tài, không chỉ chơi quyền mưu rất đẹp mà ngòi bút cũng lợi hại không kém. Chỉ riêng bài viết này thôi đã thấy lập luận chặt chẽ, đánh trúng trọng tâm, lại trực tiếp nhắm vào dự án đảo Lộc Vĩ. Người bình thường cho dù muốn phản bác cũng rất khó phản bác được những quan điểm trong bài viết của Liêu Kinh Vũ. Lần này e rằng một số người ở tỉnh phải đau đầu rồi, Thẩm Hồng Phi nghĩ thầm. Quả nhiên Thẩm Hồng Phi đoán không sai. Lúc này ở cấp tỉnh quả thực có người tức đến mức đập bàn, đập ghế, ném cốc, tìm mọi cách để chút cơn bất mãn dữ dội trong lòng. Bọn họ tính tới tính lui, lại không ngờ phía thành phố Lộc Minh có thể tung ra một chiêu như vậy, lại còn chơi luôn chiến tranh dư luận, hơn nữa còn ra tay trước chiếm ưu thế. Điều này khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ, vô cùng khó chịu. Tại thủ phủ tỉnh, trong một văn phòng nào đó, hai người đàn ông ngoài 50 tuổi ngồi bên bàn trà, sắc mặt nặng nề. Một người trong đó thân hình hơi mập, tầm vóc trung bình, để đầu húi cua, cau mày nhìn người đối diện. Kẻ đầu hơi hói, bụng phệ, mặc vest chỉnh tề hỏi: Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Thành phố Lục Minh chơi nước cờ này quá độc, rõ ràng là muốn lợi dụng việc này để dập tắt ý định chúng ta can thiệp vào dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ. Người bụng phệ nói: Trong chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ là dự án có tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ. Lợi ích liên quan bên trong quá lớn, nếu tỉnh ta không tiếp quản thì làm sao điều phối được các mối quan hệ chằng chịt đó. Đối tác của chúng ta ai mà không muốn nhúng tay vào dự án này? Nếu chúng ta không tạo cơ hội cho họ tham gia, dựa vào đâu họ phải kính trọng chúng ta, dựa vào đâu phải nghe theo chúng ta, thậm chí cung phụng chúng ta như tổ tiên. Người đầu húi cua cau mày nói. Nói thì nói vậy, nhưng vấn đề là bây giờ chuyện này bị thành phố Lục Minh tuyên truyền rầm rộ như thế, chúng ta còn lý do gì để can thiệp? Hơn nữa tôi cũng tìm hiểu từ nhiều phía, ban thường vụ thành ủy Lục Minh đối với dự án này là quyết chí phải nắm bằng được, họ tuyệt đối không chịu giao quyền chủ đạo dự án cho tỉnh. Đừng quên, bí thư thành ủy Lục Minh Thẩm Hồng Phi còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chúng ta lấy gì ra mà tranh với ông ta? Áp lực, chúng ta phải gây áp lực thật lớn lên thành phố Lục Minh, buộc họ phải chủ động giao quyền chủ đạo của dự án ra. Nhiều lúc không nhất thiết phải trực diện ra mặt, hoàn toàn có thể dùng chiến thuật vòng vo, đánh bên hông tung hỏa mù. Người bụng vệ nói với vẻ rất bình thản. Làm thế nào? Cái này đơn giản, chúng ta làm thế này, thế này. Theo cuộc trò chuyện của hai người, từng âm mưu lần lượt được hình thành. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ sắc mặt nghiêm trọng, lắng nghe thư ký trưởng Trần Biên Sán báo cáo tình hình công việc gần đây. Thị trưởng Liêu, thời gian gần đây, đội dự án của thành phố do Phó Thị trưởng Vương dẫn đầu đã tiếp xúc với các ngân hàng lớn trong tỉnh và cả thành phố Lộc Minh, nhưng tình hình không mấy khả quan. Chuyện gì vậy? Liêu Kinh Vũ cau mày. Trần Biên Sán nói. Lúc đầu khi dự án mới khởi động, chúng ta tiếp xúc với các ngân hàng lớn thì họ đều tỏ ra rất hứng thú, cũng đều bày tỏ ý định tham gia dự án đó. Đó cũng là lý do ban đầu chúng ta rất tự tin. Nhưng thời gian gần đây không hiểu vì sao, các ngân hàng này dường như đồng loạt thay đổi thái độ, ngay cả việc Phó Thị trưởng Vương muốn gặp mặt các giám đốc ngân hàng cũng vô cùng khó khăn. Dù có gặp được một số phó giám đốc thì họ cũng lấy lý do giám đốc đi vắng, không thể quyết định, rồi tìm cách né tránh yêu cầu sớm cung cấp khoản vay để đàm phán hợp tác với chúng ta. Sau đó chúng tôi nhờ một số bạn bè quen biết tìm hiểu thì nhận được tin tức rằng trong giới người ta nói các giám đốc ngân hàng sẽ không gặp chúng ta, mà cho dù có gặp thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không dễ dàng cung cấp khoản vay. Tại sao? Dù trong lòng đã có đáp án, Liêu Kinh Vũ vẫn hỏi. Hai ngày trước, hầu như toàn bộ các giám đốc ngân hàng này đều đến một câu lạc bộ kín đáo ở phía tây ngoại thành để tham gia một buổi tụ họp. Người đứng ra tổ chức là ai thì chưa rõ, nhưng từ sau buổi tụ họp đó, các ngân hàng lớn gần như thống nhất lập trường tạm thời không cung cấp khoản vay cho dự án cảng nước sâu của thành phố chúng ta. Vì sao lại như vậy, rốt cuộc chịu sự chỉ đạo của ai thì hiện vẫn chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn, phía sau nhất định có người thao túng. Trần Biên San nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt và châm biếm, lạnh lùng. Được, rất tốt. Đã vậy, nếu các ngân hàng của tỉnh Thiên Nhai không muốn cung cấp hỗ trợ vay vốn cho bên chúng ta, thì cũng đừng trách thành phố Lộc Bình không cho họ cơ hội. Tôi không tin có kẻ nào dù quyền thế đến đâu có thể điều phối và chỉ huy toàn bộ ngân hàng lớn nhỏ trong tỉnh Thiên Nhai. Chẳng lẽ còn chỉ huy được tất cả các ngân hàng trên toàn Hoa Hạ sao? Đồng chí Miền Sán, cậu lập tức liên hệ với ban tuyên truyền thành ủy, nhân danh chính quyền thành phố tổ chức một buổi họp báo nhắm vào ngành ngân hàng. Tại buổi họp báo, cậu công bố một thông tin, thành phố Lục Minh sẽ hướng tới các ngân hàng để vay vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lục Vĩ. Lần này chỉ là vay vốn, lãi suất chúng ta sẽ trả đầy đủ, nhưng phải có ưu đãi tương ứng. Hơn nữa, bất kỳ ngân hàng nào cung cấp khoản vay cho chính quyền thành phố Lộc Minh trong đợt huy động vốn cơ sở hạ tầng này đều sẽ được hưởng quyền ưu tiên trong các đợt huy động vốn cho toàn bộ dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ trong tương lai. Trong cùng điều kiện, chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn những ngân hàng đã cho vay để tiến hành hợp tác chiến lược. Nghe chỉ thị này của Liêu Kinh Vũ, Trần Biên Sán lập tức sáng mắt, trong lòng tràn đầy kính phục. Ông ta hiểu rất rõ ý đồ của Liêu Kinh Vũ, đây là muốn dẫn nhập sức mạnh bên ngoài để ép ngược các giám đốc ngân hàng tỉnh Thiên Nhai. Phải biết rằng, sau nhiều lần làm nóng dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ, dự án này đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả một số nguồn vốn quốc tế lớn. Nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế cũng đang tiến hành khảo sát chuyên sâu, viết báo cáo nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cá mập đầu tư quốc tế. Do đó, hiện nay có rất nhiều nguồn vốn đang dòng ngó dự án này. Ban lãnh đạo thành ủy Lộc Minh do Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đứng đầu, nếu không phải vì muốn bảo đảm trong suốt quá trình triển khai dự án phía Lộc Minh giữ được quyền chủ đạo tại địa phương, thì e rằng họ đã sớm mở toang kênh huy động vốn rồi. Chỉ là ban đầu họ muốn chiếu cố các ngân hàng của thành phố Lục Bình và tỉnh Thiên Nhai để họ được ưu tiên cơ hội tài trợ, tăng cường hợp tác song phương. Như vậy sau này nếu Lục Bình có dự án nào cần vốn, các ngân hàng này có lẽ cũng sẽ nhiệt tình hơn. Phía Lục Minh là nhìn vào đại cục nên mới làm như vậy. Nhưng Liêu Kinh Vũ không ngờ các ngân hàng này lại được đặt chân lên đằng đầu, cho thể diện mà không biết nhận. Đã vậy, hắn cũng có thể cho họ biết thế nào là cứng rắn. Chiều hôm đó, dưới sự tổ chức của Trần Biên Sán, một buổi họp báo quy mô nhỏ được tổ chức ngay tại phòng họp của chính quyền thành phố. Những người tham dự chỉ là các phóng viên tài chính của một số cơ quan truyền thông lớn và các cổng thông tin lớn. Nhưng sau buổi họp báo, trong giới tài chính, tin tức thành phố Lộc Minh hướng tới các ngân hàng trên toàn quốc để vay vốn đã lan truyền nhanh chóng như mọc thêm cánh. Chưa đầy 2 giờ sau họp báo, đường dây nóng do chính quyền thành phố Lộc Minh công bố gần như bị gọi cháy máy. Nhiều ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại, ngân hàng tư nhân từ khắp nơi trong cả nước đã bày tỏ nguyện vọng hợp tác, sẵn sàng cung cấp khoản vay. Tất nhiên, trong các cuộc điện thoại, họ cũng ít nhiều bày tỏ mong muốn được hưởng quyền ưu tiên hợp tác trong các đợt huy động vốn quy mô lớn cho dự án trong tương lai. Khi Trần Biên Sán thấy cấp dưới liên tục báo cáo các thông tin mới nhất, hắn cười đến mức không khép được miệng. Lần này hắn cảm thấy thực sự hả giận, thực sự thoải mái. Sau đó, theo bố trí của Liêu Kinh Vũ, Trần Biên Sán tuyên bố rằng 3 ngày sau, chính quyền thành phố Lục Minh sẽ tổ chức đàm phán vay vốn ngân hàng. Khi đó, chính quyền thành phố sẽ tiến hành đàm phán với các ngân hàng đến Lục Minh, cuối cùng lựa chọn 8 ngân hàng để hợp tác vay 7,5 tỷ nhân dân tệ cho xây dựng cơ sở hạ tầng. 8 ngân hàng này cũng sẽ giành được quyền ưu tiên trong các đợt huy động vốn cho dự án càng được sâu quy mô lớn của thành phố Lục Minh trong tương lai. Sau khi tin tức này được công bố, đường dây đăng ký càng bị gọi cháy máy dữ dội hơn. Trong khi đó, các ngân hàng lớn của thành phố Lục Minh sau khi nghe tin này thì đều sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Giám đốc ngân hàng NI: Lão Vương, bên anh thế nào rồi? Tôi đã nhận được tin giám đốc chi nhánh tỉnh của cùng hệ thống ngân hàng chúng ta ở tỉnh bên cạnh sắp sửa sang Lục Minh tham gia đàm phán dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lục Bí rồi. 3 ngày nữa là có kết quả. Giám đốc ngân hàng GS: Lão Mã à, bên tôi cũng giống bên anh thôi. Trong hệ thống của chúng tôi đã có mấy giám đốc chi nhánh tỉnh định sang rồi. Họ còn hỏi tôi tại sao thành phố Lục Minh có bao nhiêu chi nhánh tỉnh ngay trước mắt mà không tìm, lại phải thông qua hình thức tuyên truyền, đấu thầu như thế này để huy động vốn. Lãnh đạo tổng hành dinh ở Bắc Kinh cũng đã chất vấn tôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ôi, lần này chúng ta đúng là uất ức đến chết. Giám đốc Vương nói: Đúng vậy, ai nói không phải chứ. Giờ tôi thực sự có chút hối hận vì đã tham gia buổi tụ họp hôm đó. Đúng là bị người ta đào hố hại rồi. Những cuộc trao đổi tương tự liên tục diễn ra giữa các giám đốc chi nhánh tỉnh của các ngân hàng lớn ở tỉnh Thiên Nhai lan truyền qua lại, tất cả bọn họ đều đã không thể ngồi yên được nữa. Sáng hôm sau, khi các giám đốc ngân hàng lớn từ các tỉnh ngoài đã lần lượt đáp máy bay tới Lộc Minh ngay trong ngày đầu tiên, thì các giám đốc ngân hàng cấp tỉnh ở Lộc Minh rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa. Họ lần lượt thông qua mạng lưới quan hệ của mình để liên hệ với phía chính quyền thành phố Lộc Minh. Thế nhưng lần này, điều khiến họ uất ức đã xảy ra. Khi họ vung tiền, nói rằng muốn cung cấp khoản vay, thì phía chính quyền thành phố Lộc Minh lại thẳng thừng và cứng rắn đáp rằng: Xin lỗi, hiện tại chúng tôi không cần sự hỗ trợ của các ông. Mấy ngày trước chẳng phải các ông rất oai sao? Giám đốc ngân hàng của các ông thậm chí còn không thèm gặp cả phó thị trưởng của chúng tôi kia mà. Vậy thì xin lỗi, lãnh đạo của chúng tôi bây giờ cũng rất bận, không có thời gian gặp các ông. Thế là các giám đốc ngân hàng đều sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai, đi đi lại lại không yên, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được biện pháp gì hay. Cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo mấy ngày trước họ quá ngông cuồng, tự cho rằng đã nắm chắc thành phố Lộc Minh trong tay. Đến cả phó thị trưởng, ủy viên thường vụ thành ủy Vương Hồng Ba đến gặp mà họ cũng không thèm để mặt. Giờ thì hay rồi, Vương Hồng Ba học y chang kiểu của họ, thậm chí còn làm tuyệt hơn. Chúng tôi không cần khoản vay của các ông, bởi vì bây giờ có quá nhiều ngân hàng muốn cho chúng tôi vay đổi, chúng tôi không còn coi trọng các ông nữa. Nhưng điều khiến các giám đốc ngân hàng tỉnh Thiên Nhai cảm thấy uất ức thực sự thì vẫn còn ở phía sau. Khi các giám đốc ngân hàng ngoại tỉnh lần lượt đến đăng ký tham gia, thành phố Lục Minh đã đặc biệt lập một chuyên mục công bố thông tin trên trang web chính thức của thành phố Lục Minh. Tất cả các ngân hàng tham gia đăng ký đều được công bố trong mục này. Thế nhưng từ đầu đến cuối, rất nhiều ngân hàng ngoại tỉnh đã đăng ký, duy chỉ có điều tuyệt nhiên không thấy tên bất kỳ ngân hàng nào của tỉnh Thiên Nhai. Như vậy, phía tổng hành dinh các ngân hàng cũng đã nhìn ra manh mối. Rất nhiều giám đốc ngân hàng tỉnh Thiên Nhai bị tổng hành dinh chất vấn, hỏi tại sao trong dự án của Lộc Minh lại không hề có tên ngân hàng của họ. Ngay lúc đó, các giám đốc ngân hàng này đều ngây người ra. Họ biết phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng họ bị một vị lãnh đạo nào đó của tỉnh Thiên Nhai lừa sao? Hơn nữa, nếu họ nói như vậy, cấp trên chắc chắn sẽ hỏi: ông ta lừa anh thế nào? Vì sao anh lại bị lừa? Trong đàn rốt của cuộc buồn khúc gì? Cho nên những vị giám đốc này chỉ có thể ấp úng nói một tràng mơ mơ hồ hồ, nhưng chẳng nói rõ được vấn đề gì, miễn cưỡng coi như đối phó cho qua. Nhưng dù lần này có thể đối phó qua được, thì về sau cũng rất khó mà đối phó tiếp. Phải biết rằng giám đốc ngân hàng cũng phải chịu đánh giá thành tích. Nếu một dự án lớn ngay tại tỉnh Thiên Nhai mà lại bị đồng nghiệp cùng hệ thống từ tỉnh ngoài giành mất, thì mặt mũi của các giám đốc ngân hàng tỉnh Thiên Nhai để đâu? Sau này về tổng hành dinh báo cáo với lãnh đạo kiểu gì? Thế là các giám đốc ngân hàng tỉnh Thiên Nhai bắt đầu cuống cuồng khắp nơi kéo quan hệ, tìm đường đi nước bước, mong có thể nói chuyện được với Vương Hồng Ba và Liêu Kinh Vũ. Thậm chí đã có người tìm đến Tằng Chân Thiên, Thẩm Hồng Phi, hy vọng họ nói giúp cho phía Liêu Kinh Vũ, mong chính quyền thành phố Lộc Minh cho phép các ngân hàng tỉnh Thiên Nhai được tham gia cạnh tranh khoản vay lần này. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ và Vương Hồng Ba vẫn không hề nhượng bộ. Lý do của họ vô cùng đơn giản, ban đầu đâu phải không cho các ông cơ hội, ban đầu chúng tôi cũng không hề định cho ngân hàng ngoài tỉnh cơ hội. Nhưng các ông đã đối xử với lãnh đạo chính quyền thành phố Lộc Minh chúng tôi như thế nào? Các ông trốn tránh không gặp, căn bản không định cho chúng tôi vay vốn. Khi đó các ông làm gì vậy? Các ông chẳng lẽ không biết dự án này có tiền đồ lớn như thế nào sao? Đã biết, vậy vì sao còn cố tình làm khó chúng tôi? Bây giờ hối hận rồi à? Muộn rồi, trên đời này không có thuốc hối hận để bán. Thế là các giám đốc ngân hàng tỉnh Thiên Nhai hoàn toàn ngây ra. Mọi người thực sự không biết phải đối mặt với cặp bài trùng Liêu Kinh Vũ, Vương Hồng Ba này như thế nào nữa. Hai kẻ này đúng là dầu muối không ăn, cứng mềm đều không lay chuyển. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã đến chiều ngày thứ ba, ngày mai sẽ tiến hành đàm phán chính thức. Thời hạn đăng ký cũng chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa. Giám đốc các ngân hàng thực sự không thể chờ thêm được nữa. Thế là mấy ông lớn này bàn bạc với nhau, quyết định trực tiếp đi tìm tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Sau khi tới văn phòng của Đỗ Ngự Phong, họ liên tục than khổ và kể công, một mặt bày tỏ rằng trong thời gian đương chức họ đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc xây dựng tỉnh Thiên Nhai. Rất nhiều dự án trong tỉnh đều có sự hỗ trợ vốn của ngân hàng họ. Mặt khác, họ cũng bày tỏ sự hối lỗi, thừa nhận rằng mình đã bị một số người xúi giục, nảy sinh những ý đồ không nên có, định lợi dụng cơ hội này để làm khó thành phố Lộc Minh nhằm tranh thủ lợi ích lớn hơn cho bản thân. Họ thừa nhận mình đã sai, mong tỉnh trưởng Đỗ đứng ra điều đình giúp thành phố Lộc Minh sử dụng khoản vay của họ. Đồng thời họ cũng cam kết sau này nhất định sẽ tích cực hỗ trợ và giúp đỡ các dự án của tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lộc Minh. Trong tình huống đó, Đỗ Ngự Phong miễn cưỡng nói: các vị, đối với những đóng góp của các vị cho sự phát triển của tỉnh Thiên Nhai, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn và thấu hiểu. Nhưng Liêu Kinh Vũ là người thế nào, các vị chắc cũng đã biết. Cậu ta vốn là kẻ dầu muối không ăn, làm việc luôn chú trọng công bằng. Nói thật, lần này các vị quả thực làm hơi quá. Tuy nhiên, dù sao các vị cũng là ngân hàng của tỉnh Thiên Nhai, có chuyện tốt thì kiểu gì cũng phải nghĩ cách mang các vị theo. Nhưng xét đến tính cách của Liêu Kinh Vũ, tôi chỉ có thể giúp các vị khuyên nhủ cậu ta một chút. Có thể cậu ta sẽ nể mặt tôi phần nào, nhưng tôi đoán chắc chắn cậu ta sẽ đưa ra một số điều kiện. Khi đó các vị có chấp nhận được những điều kiện đó hay không thì là chuyện của các vị, tôi không quản được. Một giám đốc ngân hàng vội vàng nói: không vấn đề gì, không vấn đề gì. Chỉ cần tỉnh trưởng Đỗ khiến Liêu Kinh Vũ đồng ý cho chúng tôi tham gia dự án, chuyện gì cũng có thể dễ nói. Thế là Đỗ Ngự Phong cầm điện thoại trên bàn gọi thẳng đến máy bàn của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhanh chóng bắt máy. Trong điện thoại, Đỗ Ngự Phong làm ra vẻ rất nghiêm túc, giới thiệu một lượt các giám đốc ngân hàng có mặt, trình bày những đóng góp của họ cho tỉnh Thiên Nhai, cuối cùng nói: Kinh Vũ à, các giám đốc ngân hàng này đã nhận ra cách làm trước đây của mình có phần không thỏa đáng. Họ cũng đã tỏ rõ sự hối hận, đồng thời bày tỏ rằng sau này các dự án của thành phố Lộc Minh, họ sẽ tích cực tham gia, tích cực phối hợp. Tôi thấy cậu nên nới tay một chút, cho họ tham gia dự án này đi. Dù sao sau này các dự án của thành phố Lộc Minh vẫn sẽ phải giao thiệp với các ngân hàng này nhiều hơn. Liêu Kinh Vũ hiểu Đỗ tỉnh trưởng quá. Nghe ông nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng biết phía mình đã đẩy sự việc tới mức này thì coi như gần đủ rồi. Với các ngân hàng tỉnh Thiên Nhai, Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên không thể thực sự đắc tội đến cùng. Như lời tỉnh trưởng Đỗ nói, Sau này các dự án của Lục Minh vẫn cần sự hỗ trợ của các ngân hàng này. Vì vậy, sau khi cho các giám đốc ngân hàng một bài học nhớ đời, Liêu Kinh Vũ cũng biết dừng đúng lúc, trầm giọng nói. Được ạ, đã là Tỉnh trưởng Đỗ đứng ra, tôi không thể không để mặt ngài. Nhưng Tỉnh trưởng Đỗ, ngài hãy chuyển lời giúp tôi tới các vị giám đốc ngân hàng rằng những chuyện tương tự tôi không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai. Đồng thời, do phía chúng tôi đã áp dụng hình thức cạnh tranh để lựa chọn đối tác, nên họ có thể tham gia cạnh tranh lần này, nhưng phải cạnh tranh cùng các ngân hàng ở những tỉnh khác. Những điều kiện ưu đãi mà thành phố Lục Minh từng hứa với họ trước đây đều bị hủy bỏ. Họ không còn được hưởng những ưu đãi đã thỏa thuận trước đó nữa. Đỗ Ngự Phong truyền đạt lại ý của Liêu Kinh Vũ cho các giám đốc ngân hàng. Mọi người đành phải đồng ý, chỉ là trong lòng ai nấy đều uất ức vô cùng. Phải biết rằng trước đây, để có được sự hỗ trợ vốn vay của họ, thành phố Lục Minh đã hứa hẹn rất nhiều điều kiện ưu đãi, trong đó có quyền ưu tiên ở các đợt huy động vốn sau này, phân chia lợi ích từ xây dựng hạ tầng. Lục Minh đã nhượng bộ không ít, nhưng giờ đây vì chính nguyên nhân của họ, tất cả các ưu đãi ấy đều bị hủy bỏ. Lần này họ hối hận đến chết, trong lòng cũng đem kẻ đã triệu tập họ lại, xúi giục họ làm khó phía Lục Minh ra mắng chửi thậm tệ. Sau khi được Đỗ Ngự Phong điều đình, các ngân hàng tỉnh Thiên Nhai cuối cùng cũng đăng ký tham gia cạnh tranh khoản vay hạ tầng lần này. Kết quả trong tỉnh Thiên Nhai chỉ có 3 ngân hàng giành được 3 suất, 5 suất còn lại đều rơi vào tay các ngân hàng ngoại tỉnh. Tuy nhiên, để giành được 3 suất này, 3 ngân hàng kia cũng phải trả cái giá không nhỏ. Không những ưu đãi ban đầu không còn, mà họ còn phải nhượng bộ nhiều hơn nữa chỉ để có thể chiếm được một chỗ đứng trong các dự án huy động vốn hàng nghìn tỷ sau này. Trong khuôn viên trụ sở thủ phủ tỉnh, tại một văn phòng nào đó, vị lãnh đạo đầu húi và vị lãnh đạo bụng phệ lại gặp nhau lần nữa. Là Mã, Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc này đúng là có thủ đoạn. Nó lại dùng hình thức đấu thầu để hóa giải đợt tấn công lần này của chúng ta. Tình thế đối với chúng ta có phần bất lợi rồi. Bên anh trao đổi với Phó Bí thư Hoàng thế nào rồi? Ông ta có đồng ý ủng hộ chúng ta thu dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lục Vĩ về cấp tỉnh không? Người bụng phệ cười khổ. Thưa, cho tới giờ Phó Bí thư Hoàng vẫn chưa chịu nhả ra, nhưng mà giọng điệu của ông ta cũng có phần mềm đi. Chỉ nói là phải xem diễn biến tình hình tiếp theo đã. Dù sao dự án này đã từ đầu đến cuối vẫn do phía Lộc Minh trực tiếp thao túng. Nếu bây giờ tỉnh vội vàng thu quyền chủ đạo dự án về, chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Lộc Minh. Hơn nữa, bản thân Thẩm Hồng Phi lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, rất khó xử lý cho êm đẹp. Vị lãnh đạo đầu húi cua lập tức sáng mắt lên. Ồ, giọng điệu đã mềm đi rồi à? Vậy thì dễ làm rồi. Xem ra nếu chúng ta có thể tạo ra một vài lý do để Phó Bí thư Hoàng có thể danh chính ngôn thuận can thiệp vào dự án này, thì ông ta hẳn sẽ có thể ra tay một cách thong dong. Người bụng phệ gật đầu. Đúng vậy, dù sao ở vị trí của Phó Bí thư Hoàng, làm bất cứ việc gì không phải xét đến đại cục, phải có lý do đầy đủ mới có thể ra tay. Cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải nghĩ cách tạo ra một vài lý do để ông ta có thể can thiệp. Vừa nói ông ta vừa cau chặt mày lẩm bẩm. Nhưng vấn đề là rốt cuộc phải là lý do như thế nào mới có thể khiến Phó Bí thư Hoàng danh chính ngôn thuận ra tay đây? Người đàn ông bụng phệ trầm ngâm một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lão Vương, tôi chợt nghĩ ra một ý hay. Người đàn ông đầu đinh mừng rỡ. Ồ, ý gì? Nói thử xem. Người đàn ông bụng phệ cười khà khà. Ý tưởng này chắc chắn sẽ rất hữu dụng, thậm chí là cực kỳ hữu dụng, chỉ có điều rủi ro hơi lớn. Rủi ro à? Bây giờ làm việc gì mà không có rủi ro? Chúng ta làm quan còn luôn đối mặt với nguy cơ bị ủy ban kỷ luật song quy kia mà. Chỉ cần rủi ro và lợi ích tương xứng thì việc cần làm vẫn phải làm. Người đàn ông bụng phệ gật đầu, rồi đem kế hoạch của mình nói lại cho người đàn ông đầu đinh. Sau khi nghe xong, người đàn ông đầu đinh trầm ngâm chừng 3-4 phút, cuối cùng cau mày gật đầu. Được, cách làm này đúng là rủi ro khá lớn, nhưng trước mắt chúng ta không nghĩ ra phương án nào tốt hơn để buộc Phó Bí thư Hoàng can thiệp. Chỉ khi Phó Bí thư Hoàng ra mặt thì mục tiêu của chúng ta mới có khả năng đạt được. Dù sao thì Tỉnh trưởng Đỗ đang đứng về phía Liêu Kinh Vũ, lại thêm một Thẩm Hồng Phi nữa, muốn thông qua phương án có lợi cho chúng ta trong thường vụ tỉnh ủy, muốn giành lại dự án này từ tay Lộc Minh, nhất định phải có Phó Bí thư Hoàng đứng ra. Liêu Kinh Vũ đương nhiên không biết hai người kia đang âm mưu gì, Bởi lúc này anh đã bận đến mức quay cuồng. Trong cuộc cạnh tranh huy động vốn cho hạ tầng cảng lần này, do số lượng ngân hàng ngoại tỉnh tham gia rất nhiều, đặc biệt là các ngân hàng ở những tỉnh ven biển, vốn mạnh về tài chính, tư duy cởi mở, lại có tầm nhìn dài hạn, nên trong 5 suất còn lại thì có tới 4 suất bị các ngân hàng ven biển giành được. 4 ngân hàng này không chỉ dừng lại ở việc giành được suất tham gia, mà sau khi các lãnh đạo ngân hàng khác lần lượt trở về địa phương, họ còn liên tục tìm đến thị trưởng Lục Minh, bày tỏ thành ý muốn hợp tác thêm trong các dự án khác, sẵn sàng dốc toàn lực cung cấp vốn xây dựng cho sự phát triển kinh tế của Lục Minh. Đối với những vị giám đốc ngân hàng có thực lực hùng hậu này, Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên rất sẵn lòng kết giao. Đặc biệt là Lục Minh mới chỉ vừa lóe lên dấu hiệu trỗi dậy, nhưng với tư cách là người thiết kế tổng thể cho sự trỗi dậy ấy, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã có sẵn cục diện. Dù đến nay anh vẫn chưa hoàn toàn thực hiện hóa các bản thiết kế phát triển ấy trên giấy tờ, nhưng trong đầu anh đã sớm kế hoạch tổng thể chiến lược phát triển đô thị Lục Minh, nhất là ở những khâu then chốt anh đã cân nhắc đi cân nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Những công trình cần xây dựng, những hạng mục cần vốn ngân hàng hỗ trợ, trong lòng anh đều rất rõ. Ban đầu nguồn vốn cho những hạng mục này anh định hợp tác với các ngân hàng của tỉnh Thiên Nhai, nhưng đúng lúc anh cần sự ủng hộ nhất thì các ngân hàng ấy lại chọn cách kéo chân sau, thậm chí còn muốn nhân cơ hội này gây sức ép với anh, khiến Liêu Kinh Vũ hoàn toàn nổi giận. Trong lúc Liêu Kinh Vũ bận rộn về sự phát triển của Lục Minh thì một âm mưu khác cũng đang âm thầm được hoạch định. Ủ men trong bóng tối, mây đen của khủng hoảng đang bao phủ bầu trời Lục Minh. Mục tiêu chính là Liêu Kinh Vũ, là quyền chủ đạo của dự án càng nước sâu Lục Vĩ. Sau hơn nửa tháng bận rộn, các ngân hàng đã nhanh chóng chuyển đủ 75 tỷ tệ vốn vay vào tài khoản của Lục Minh, cộng thêm 25 tỷ tệ do Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Vi và các ủy viên thường vụ thành phố huy động, vừa tròn 100 tỷ tệ. Vốn đã vào chỗ, Thẩm Hồng Vi, Liêu Kinh Vũ cùng toàn thể thường vụ thành ủy Lục Minh đều vô cùng phấn khởi. Ngày hôm ấy là một ngày đại cát đại lợi. Tại huyện Lộc Giác, trong khu công nghiệp thuộc quy hoạch dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ, cờ hoa rập trời, thảm đỏ trải dài. Trên lễ đài đã dựng sẵn, Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ cùng toàn bộ các ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh đều có mặt đông đủ. Ngồi ở vị trí trung tâm lễ đài là Bí thư Tỉnh ủy Thiên Nhai Đường Vạn Cương và Tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Bên dưới lễ đài là hàng trăm lãnh đạo chủ chốt của các cục sở ban ngành, cơ quan đảng, chính quyền của Lộc Minh cùng hàng trăm phóng viên từ khắp cả nước. Ống kính máy quay, máy ảnh đều chưa thẳng lên lễ đài. Đối diện lễ đài không xa, từng hàng máy xúc xếp ngay ngắn như những binh sĩ đang duyệt binh. Bên cạnh là hàng chục công nhân xây dựng đứng thẳng tắp. Trên lễ đài treo một băng rôn khổng lồ với dòng chữ lớn: lễ khởi công giai đoạn 1 dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ, thành phố Lộc Minh. Lúc này, dù là các lãnh đạo lớn trên lễ đài hay các lãnh đạo nhỏ bên dưới, ai nấy đều nở nụ cười hân hoan, phấn khởi. Bởi vì từ khoảnh khắc lễ động thổ bắt đầu, Lộc Minh sẽ chính thức bước vào một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn mới. Dưới lễ đài, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thiên Nhai Mã Minh Hòa ướn bụng lớn, vẻ mặt bình thản nhìn Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi trên lễ đài. Trong ánh mắt lóe lên một nụ cười quỷ dị, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía con đường tạm thời kéo dài ra xa. Đúng 10 giờ sáng, Thẩm Hồng Phi khẽ ho một tiếng, cầm micro lên lớn tiếng nói: kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí cùng toàn thể các phóng viên báo chí thân mến, nhiệt liệt chào mừng mọi người đã đến tham dự lễ động thổ giai đoạn 1 của dự án cảng nước sâu quy mô lớn Lộc Vĩ, thành phố Lộc Minh. Dự án cảng nước sâu đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh hôm nay có thể tiến hành là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ mạnh mẽ của Trung ương, Tỉnh ủy và Chính phủ tỉnh, cùng với nỗ lực hết mình của Thành ủy và chính quyền thành phố Lộc Minh. Nhờ sự đồng lòng hiệp sức của toàn thể mọi người, tại đây thay mặt Thành ủy, chính quyền thành phố Lộc Minh và nhân dân Lộc Minh, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Chính phủ tỉnh vì sự quan tâm và ủng hộ. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đường Vạn Cương phát biểu. Đường Vạn Cương cầm micro, nụ cười đầy trên mặt. Đồng chí Thẩm Hồng Phi nói quá lời rồi. Dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ của thành phố Lộc Minh có thể đi đến ngày hôm nay, các đồng chí ở Lộc Minh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Sau đó, Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong cùng những người khác lần lượt phát biểu. Hai vị lãnh đạo tỉnh một mặt biểu dương tập thể lãnh đạo Thành ủy Lộc Minh vì đã đưa dự án đi đến ngày hôm nay, mặt khác cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, mong Lộc Minh làm tốt dự án này, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tiếp đó là hàng loạt nghi thức liên quan đến phần động thổ chính thức, Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong dẫn đầu Trương Nguyên Đá động thổ. Lễ động thổ diễn ra vô cùng thuận lợi, dần dần tiến đến hồi kết. Thế nhưng đúng vào lúc này, tiếng trống kèn vang trời, một đoàn xe khổng lồ với hàng trăm người theo con đường tạm kéo dài lao tới, trên xe bật nhạc rock âm ỉ rung trời. Bốn đang trong tâm trạng rất tốt, Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong, Thẩm Bổng Phi cùng những người khác sau khi hoàn tất nghi thức động thổ chuẩn bị lên xe rời đi, thì phát hiện con đường duy nhất đã bị dòng người đông nghịt chiếm lĩnh, đặc biệt là tiếng nhạc âm ỉ chói tai, xen lẫn trong đó là từng đợt khẩu hiệu đầy phẫn nộ. Mới bị đại lão vừa định lên xe lập tức cau chặt mày nhìn ra ngoài. Những cán bộ các cơ quan đến dự lễ cũng vươn cổ nhìn theo. Phải biết rằng đây là lễ động thổ của một dự án trọng điểm. Tuy bên ngoài có rất nhiều cảnh sát vũ trang làm nhiệm vụ, nhưng bỗng dưng xuất hiện mấy trăm người như vậy quả thật rất rắc rối. Hơn nữa nhìn qua thì toàn bộ đều là dân thường, họ đến đây làm gì? Trong lòng mọi người đều tự hỏi như vậy. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng chú ý tới tình hình, chân mày lập tức nhíu chặt. Để chuẩn bị cho lễ động thổ hôm nay, thành phố Lục Minh đã làm rất nhiều công tác, từ việc đến thăm hỏi, nắm tình hình các hộ khiếu kiện kéo dài, giải quyết vấn đề của họ, cho đến bố trí nhân lực, cài cắm người theo dõi và thiết lập phòng tuyến an ninh xung quanh khu vực. Thế nhưng bây giờ, một đoàn người mới trăm người lại xuất hiện đúng nơi này. Điều đó nói lên vấn đề gì? Điều đó chứng tỏ công tác trước đó chưa được làm chặt chẽ. Phải biết rằng, đây là con đường duy nhất trực tiếp dẫn vào khu công nghiệp này. Tại lối vào cách đây 1 km còn có hơn 30 cảnh sát đứng gác để đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo lớn bên trong. Vậy rốt cuộc vấn đề phát sinh ở đâu? Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng khó coi. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Đoàn người hùng hổ cầm loa phong thanh, dưng đủ loại biểu ngữ tiến về phía Liêu Kinh Vũ và những người khác. Họ lớn tiếng hô: chúng tôi cần sinh tồn, chúng tôi cần đất đai. Kiên quyết phản đối xây dựng dự án cảng nước sâu Lộc Bĩ tại huyện Lộc Giác. Phản đối tham quan ô lại chiếm đất của chúng tôi mà không bồi thường thỏa đáng. Theo tiếng hô vang của người dẫn đầu, đám đông phía dưới gần như đồng thanh hô reo. Trước tình cảnh này, sắc mặt bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương lập tức trầm xuống, nhưng ông không nổi giận, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ một cái, khiến cả hai lập tức toát mồ hôi chán. Thẩm Hồng Phi tỏ vẻ bất mãn nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng công tác chuẩn bị cho lễ động thổ lần này chủ yếu do Liêu Kinh Vũ phụ trách. Giờ đây vừa kết thúc lễ động thổ đã có nhiều người dân đến gây rối, hơn nữa qua khẩu hiệu còn thấy đó, họ phản đối kịch liệt dự án cảng nước sâu, thậm chí còn liên quan đến vấn đề bồi thường đất đai. Chẳng lẽ công tác của Liêu Kinh Vũ ở phương diện này chưa làm đến nơi đến chốn? Lúc này Đỗ Ngự Phong với vẻ mặt u ám quay sang Liêu Kinh Vũ, giọng nghiêm khắc hỏi: đồng chí Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao lại có nhiều người đến gây rối như vậy? Công tác của thành phố Lục Minh các anh rốt cuộc làm kiểu gì thế? Trong giọng nói của Đỗ Ngự Phong tràn ngập sự bất mãn và trách cứ. Trước điều đó, Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời cũng có phần oan ức và bực bội. Bởi để chuẩn bị cho lễ động thổ hôm nay, suốt 3 ngày liền anh gần như không ngủ ngon. Đặc biệt là hôm nay, 3 giờ sáng anh đã không nghỉ ngơi nữa, liên tục đi kiểm tra các bộ phận phụ trách chuẩn bị, rà soát từng khâu công việc. Theo lý mà nói, hôm nay tuyệt đối không nên xảy ra bất kỳ sự cố nào. Hơn nữa, căn cứ vào các phương án anh đã bố trí trước đó, cho dù có phát sinh tình huống bất ngờ thì cũng phải nắm trong tầm kiểm soát. Dù cho lực lượng triển khai trước đó không thể giải quyết triệt để, thì anh cũng phải là người đầu tiên nhận được thông báo để kịp thời điều chỉnh phương án cho lễ động thổ. Thế nhưng, mấy trăm người này lại xuất hiện tại hiện trường mà anh vừa mới biết. Liêu Kinh Vũ không hề ngốc, anh hiểu rằng nếu tình hình đã vượt ngoài dự liệu của mình thì chắc chắn có nhiều khâu đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Và chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có người âm thầm sắp đặt, cố ý gây ra. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Liêu Kinh Vũ cơ bản đã có chuẩn bị. Anh nhìn về phía Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong, vẻ mặt bình thản điềm đạm nói: bí thư Đường, tỉnh trưởng Đỗ, hay là hai vị lãnh đạo vào phòng nghỉ tạm phía sau lễ đài nghỉ ngơi trước, việc này để tôi phụ trách giải quyết. Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong đều sững người. Đỗ Ngự Phong cau mày hỏi: cậu giải quyết? Chuyện này cậu giải quyết được sao? Ông có phần kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt: những chuyện liên quan đến người dân suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh vấn đề lợi ích. Chỉ cần các yêu cầu chính đáng của người dân được đáp ứng thì không có gì là không thể giải quyết. Tôi cho rằng cho đến hiện tại, thành phố Lộc Minh chúng ta đã làm rất đầy đủ, trong các chính sách đất đai và bồi thường. Nhưng nghe khẩu hiệu của bà con, dường như vấn đề nằm ở bồi thường đất đai. Vì vậy tôi cần tiến hành điều tra trực tiếp tại hiện trường, nắm rõ tình hình rồi giải quyết có trọng điểm. Đỗ Ngự Phong trầm ngâm giây lát, không quyết định ngay mà nhìn sang Đường Vạn Cương. Đường Vạn Cương khẽ gật đầu. Được, lão Đỗ, chúng ta vào phòng nghỉ tạm nghỉ một lát, để đồng chí Liêu Kinh Vũ đi xử lý những rắc rối này. Chuyện xảy ra ở Lộc Minh, không để cậu ấy giải quyết thì ai giải quyết? Nói xong, Đường Vạn Cương bước về phía phòng nghỉ, Đỗ Ngự Phong theo sát phía sau. Thẩm Hồng Phi thấy trên mặt Liêu Kinh Vũ toát ra sát khí nồng nặc thì giật mình, kéo nhẹ tay anh. Thị trưởng Liêu, khi xử lý việc này anh phải nhất định chú ý chừng mực, đừng để sự việc bị đẩy đi quá xa, lãnh đạo tỉnh vẫn đang ở bên trong đó. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bí thư Thẩm, anh yên tâm, tôi biết mình nên làm gì. Anh vào trong ngồi với hai vị lãnh đạo đi, chuyện bên này một mình tôi là đủ giải quyết rồi. Nhưng anh cũng hãy suy nghĩ kỹ nguyên nhân của vụ này. Thẩm Hồng Phi lo lắng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng ông cũng biết đây đúng là việc nằm trong phạm vi trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ, để anh xử lý là hợp lý. Chỉ có điều ông luôn cảm thấy Liêu Kinh Vũ hôm nay có gì đó khác hẳn thường ngày, dường như tràn ngập sát khí, hoàn toàn không giống phong thái mà Liêu Kinh Vũ thường có khi đối mặt với người dân. Thẩm Hồng Phi lại dặn dò Liêu Kinh Vũ vài câu rồi nhanh chóng đuổi theo hướng Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong rời đi. Lúc này Liêu Kinh Vũ trực tiếp rút điện thoại ra gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, bây giờ anh đang ở đâu? Thị trưởng Liêu, tôi đang họp bên sở công an tỉnh. Ngải Côn vội vàng đáp. Họp à? Giờ này anh họp cái con khỉ gì? Tôi dặn anh bố trí người phong tỏa lối ra vào lễ động thổ, không cho người ngoài vào, anh đã làm tốt chưa? Giọng Liêu Kinh Vũ trầm xuống, đã thấp thoáng cơn giận dữ. Thị trưởng Liêu, anh yên tâm, bên đó tôi đã sắp xếp ổn thỏa, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngài cô nói đầy tự tin. Yên tâm cái rắm, bây giờ đã có mấy trăm người dân lái xe dương biểu ngữ chặn ngay bên khu công nghiệp rồi. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan thành phố cùng phóng viên báo chí cả nước đều có mặt tại hiện trường. Đây là cách anh làm việc theo chỉ đạo của tôi sao? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Vậy mà anh còn có thời gian, có tâm trạng đi họp ở sở công an tỉnh. Anh có còn muốn làm ở cục công an thành phố nữa không hả? Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bùng nổ, mở miệng là quát mắng. Mồ hôi trên trán Ngải Côn lập tức túa ra. Đang nói chuyện nhỏ nhẹ, ông ta lập tức đứng bật dậy trong phòng họp của sở công an tỉnh. Anh nãy cười với vị phó giám đốc chủ trì cuộc họp nói. Xin lỗi, tôi đang ngoài nghe điện thoại một lát. Nói xong, mặc kệ sắc mặt u ám của phó giám đốc, ông đang nhanh chóng chạy ra ngoài. Đã đến bên ngoài, tìm một góc khuất, giọng Ngải Côn run run nói. Thị trưởng Liêu, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ở lối vào tôi đã làm theo chỉ đạo của anh, bố trí hơn 30 cảnh sát trực gác rồi, sao họ lại để những người đó lọt vào được? Anh hỏi tôi còn đang hỏi anh đây, người anh phái đi đều làm cái gì ăn hại vậy? Tại sao lại thả cho đám người đó qua? Hơn nữa, cho dù họ không chặn được thì vì sao không thông báo sớm cho tôi? Liêu Kinh Vũ tức giận chất vấn. Nghe những lời chất vấn của Liêu Kinh Vũ, toàn thân Ngải Côn lập tức run rẩy, cả tay lẫn chân đều không đứng vững. Ngải Côn hiểu rất rõ, để thực hiện nhiệm vụ lần này, ông ta đã đích thân cử phó cục trưởng công an Lỗ Quốc Hoa tới trực tiếp chỉ huy hiện trường. Lỗ Quốc Hoa là một trợ thủ mà Ngải Côn khá tin tưởng, năng lực làm việc rất mạnh, làm việc nghiêm túc, hơn nữa còn dẫn theo hơn 30 cảnh sát túc trực tại đó. Theo suy nghĩ của Ngải Côn, dù thế nào cũng không thể xảy ra vấn đề. Chính vì có sự bố trí vững chắc như vậy, ông ta mới yên tâm lên tỉnh họp. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng lần này Lỗ Quốc Hoa lại gây ra một sai sót nghiêm trọng đến như vậy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trong chốc lát, Ngải Côn thực sự hoảng sợ, đầu óc rối bời, bởi vì sự việc phát triển đến nước này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Liêu thị trưởng, xin lỗi, tôi thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hay là để tôi gọi điện hỏi Lỗ Quốc Hoa xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngải Côn lo lắng hỏi. Hỏi cái rắm, ngay cả công việc cơ bản nhất cũng không hoàn thành nổi. Sau khi quay về lập tức cách chức tại chỗ, còn anh cũng đừng hòng thoát trách nhiệm. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội lập công trục tội, lập tức với tốc độ nhanh nhất tập hợp tối đa lực lượng mà công an thành phố Lộc Minh có thể huy động, bao gồm cả cảnh sát vũ trang, đặc cảnh, các phân cục công an, các đồn công an, toàn bộ lực lượng, tất cả phải nhanh nhất có thể tới khu công nghiệp này. trong vòng 30 phút nhất định phải có mặt. Khi nói những lời này, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ mang theo khí thế không cho phép nghi ngờ. Ngài Côn thì sững sờ. Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ ngài muốn... Hỏi nhiều làm gì, mau đi chấp hành đi. Nửa tiếng nữa mà người chưa tới, anh cũng chuẩn bị đổi chức đi là vừa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy, sau đó lại lấy điện thoại gọi cho ủy viên thường vụ thành ủy, chính ủy quân khu thành phố Lý Hướng Quân. Chính ủy Lý, tôi là Liêu Kinh Vũ. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Lý Hướng Quân cảm thấy khá bất ngờ. Bình thường Liêu Kinh Vũ rất ít khi trực tiếp gọi cho ông ta. Thị trưởng Liêu, có chỉ thị gì? Chính ủy Lý, hiện tại tôi thay mặt chính quyền thành phố Lộc Bình chính thức đề nghị phía quân khu chi viện lực lượng. Tôi đang tham dự lễ động thổ giai đoạn 1 của dự án cảng nước sâu tại đảo Lộc Vĩ, khu công nghiệp, huyện Độc Giác. Nhưng ngay sau khi lễ đặt móng vừa kết thúc, đã có mấy trăm người không rõ thân phận, bề ngoài giống dân thường, bảo vệ con đường duy nhất dẫn ra khỏi khu công nghiệp. Bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương, tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong đều đang tạm thời bị kẹt tại đây, không thể rời đi. Hiện trường còn có rất nhiều phóng viên. Tôi hy vọng quân khu có thể phối hợp, huy động được bao nhiêu lực lượng thì huy động bấy nhiêu. Trong vòng nửa tiếng phải tới hiện trường, sẵn sàng chờ lệnh của tôi để hành động. Khi nói, giọng của Liêu Kinh Vũ vô cùng kiên quyết. Nghe vậy, sắc mặt Lý Hướng Quân lập tức trở nên nghiêm trọng. Thị trưởng Liêu, anh cũng biết, quân phân khu muốn hành động thì phải trải qua một loạt thủ tục. Hơn nữa, cho dù cấp trên phê chuẩn, nhưng vấn đề là anh định dùng lực lượng của chúng tôi để làm gì? Chẳng lẽ anh thực sự định ra tay với người dân sao? Làm vậy rất dễ dẫn đến xung đột mâu thuẫn không thể lường trước. Trong giọng nói của Lý Hướng Quân tràn đầy lo lắng. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Chính ủy Lý, tôi chỉ nói ông một câu. Theo nguyên tắc làm quan của tôi, Liêu Kinh Vũ, tôi có thể làm chuyện như vậy sao? Tôi là người không coi người dân ra gì à? Nghe vậy, Lý Hướng Quân suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc rồi nói. Không, theo những gì tôi biết, anh không phải là người như vậy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy là được rồi, chính ủy Lý. Sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức vượt xa tưởng tượng của ông và tôi. Dù hiện tại đây chỉ là trực giác được đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm quân ngũ của tôi. Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng tôi dám khẳng định, nếu chuyện này không được xử lý tốt, e rằng thành phố Lục Minh sẽ xảy ra đại sự, hơn nữa là đại sự long trời lở đất. Vì vậy tôi hy vọng ông có thể đặc biệt coi trọng đề nghị của tôi, nhanh nhất có thể huy động lực lượng trong khả năng của mình. Nếu không, lỡ xảy ra biến cố không thể dự đoán thì ông và tôi đều không gánh nổi trách nhiệm. Giọng nói của Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiêm khắc. Ban đầu Lý Hưng Quân còn có chút khó hiểu, chút hoài nghi, nhưng nghe giọng điệu nghiêm trọng đến cực điểm của Liêu Kinh Vũ, ông ta lập tức có ý thức được rằng chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, với phong cách yêu dân như con của Liêu Kinh Vũ, sao có thể yêu cầu phía quân đội cũng phải phối hợp xuất lực. Mặc dù từ trước tới nay Lý Hưng Quân không mấy hài lòng với tác phong quá cứng rắn của Liêu Kinh Vũ, nhưng có một điều ông nhìn rất rõ, Liêu Kinh Vũ quả thật là một cán bộ dám làm việc, một lòng vì dân. Lần này tuy yêu cầu của Liêu Kinh Vũ khiến ông có phần khó chấp nhận, nhưng vì đại cục của Lộc Minh, đặc biệt là khi nghe nói bí thư Đường Vạn Cương và tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong cũng đang ở trong khu công nghiệp, lại kết hợp với thái độ nghiêm trọng chưa từng thấy có của Liêu Kinh Vũ, ông lập tức gật đầu. Được, bên tôi sẽ lập tức nghĩ cách tổ chức nhân lực. Cúp điện thoại, phía Lý Hưng Quân lập tức bận rộn hẳn lên, đồng thời bên ngài Côn cũng bắt đầu tất bật. Bên này, Liêu Kinh Vũ cũng không hề nhàn rỗi, anh trực tiếp gọi phó thị trưởng Vương Hồng Ba tới. Lão Vương, anh lập tức qua đó, nhân danh chính quyền thành phố, tiến hành đàm phán với những người kia, tìm hiểu yêu cầu của họ. Nhưng nhớ kỹ một điểm, chỉ tìm hiểu, tuyệt đối không được đưa ra bất kỳ cam kết nào. Có thể nói vòng vo, có thể tranh luận, nhưng phải đặc biệt chú ý hai điều. Thứ nhất, không được làm căng thẳng thêm mâu thuẫn giữa hai bên, không được kích động cảm xúc của họ. Thứ hai, nhất định phải tìm cách kéo thời gian, càng kéo dài được bao nhiêu càng lâu càng tốt. Chuyện lần này e rằng đã vượt khỏi dữ liệu của chúng ta. Vương Hồng Ba không chút do dự, lập tức gật đầu. Được, tôi đi ngay. Nói xong, Vương Hồng Ba nhanh chóng tiến về phía đám đông. Còn lúc này, Liêu Kinh Vũ vẫn không rảnh rỗi. Anh lặng lẽ vòng một vòng lớn từ bên đông đám người gây rối, đi vòng quanh bên ngoài, cẩn thận quan sát toàn bộ đội ngũ đó. Sau khi đi hết một vòng, Liêu Kinh Vũ cảm thấy mồ hôi trên trán mình tuôn xuống như mưa. Khi quay lại xong vòng đó, đã hơn 20 phút trôi qua. Lần này, Liêu Kinh Vũ không do dự, trực tiếp bước thẳng vào chiếc lều tạm nơi Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong đang nghỉ ngơi. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, trong lều vốn đang thảo luận, khẽ khẽ lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người anh, bởi vì ai nếu đều phát hiện, Liêu Kinh Vũ vốn trước đây luôn bình thản trước mọi tình huống, vậy mà lúc này lại cau chặt mày, sắc mặt nghiêm trọng đến cực điểm. Kinh Vũ, rốt cuộc là chuyện gì? Đỗ Ngự Phong lên tiếng hỏi. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Thưa các vị lãnh đạo, bên ngoài, chuyện lần này có vẻ là người dân không hài lòng về vấn đề tiền đền bù đất đai nên tới gây rối đòi giải quyết. Nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy những người này, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi trước đây tôi đối mặt với nguy hiểm tột độ trên chiến trường. Theo lẽ thường, một đội ngũ gây rối do người dân bình thường tổ chức thì không nên khiến tôi có cảm giác như vậy. Nhưng lần này lại khiến tôi cực kỳ bất an. Vì thế tôi đặc biệt đi vòng quanh đội ngũ này, quan sát kỹ lưỡng và phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, sắc mặt Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong và những người khác đều trở nên nặng nề. Tất cả đều là những người nhạy bén, dày dặn kinh nghiệm. Liêu Kinh Vũ nói tới mức này, mọi người đều ý thức được rằng sự việc lần này e rằng không hề đơn giản như bề ngoài. Thị trưởng Liêu, rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Hồng Phi hỏi. Liêu Kinh Vũ nói: Trong quá trình quan sát, tôi phát hiện rằng mặc dù phần lớn những người gây rối chắc chắn là dân thường bị một số thế lực xúi giục, nhưng trong đám đông lại lẫn vào không dưới 20-30 người tuyệt đối không phải dân thường, khí chất của họ hoàn toàn khác với người dân bình thường. Những người này nhìn qua đã biết là loại côn đồ lưu manh. Nếu chỉ có vậy thì việc gây rối của họ cũng khá đơn giản. Nhưng vấn đề mấu chốt là trong số những người đó còn ẩn giấu ít nhất 3 kẻ cực kỳ bất thường. Trong đó có một người tôi quen. Kẻ này từng làm việc ở Ukraine và Nga, từng tham gia nhiều lần hoạch định các vụ ám sát tuyệt mật và bạo loạn. Hắn mang khuôn mặt người châu Á, nhưng thực chất là tay sai của Mỹ, là sở hữu vô số thân phận giả ở nhiều quốc gia châu Á, kể cả Nga. Loại người này thuộc dạng cực kỳ nguy hiểm. Thông thường, nơi nào bọn họ xuất hiện, chắc chắn sẽ có sự kiện trọng đại xảy ra. Và mỗi lần như vậy đều bị các hãng truyền thông diều hâu nước ngoài bóp méo, thổi phồng ngay lập tức. Từ đó gây ra làn sóng dư luận quốc tế cực lớn và tiêu cực. Quan trọng hơn, những kẻ này đôi khi còn trực tiếp tiến hành ám sát các lãnh đạo quan trọng tại địa phương, nhằm gây ra hỗn loạn ở mức độ lớn. Khi Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, Đường Vạn Cương, Đỗ Ngự Phong, Thẩm Hồng Phi đều sững sờ. Không ai ngờ rằng lại có những kẻ như vậy trà trộn vào đám người gây rối lần này. Với sự che chắn của dân thường, nếu bọn chúng thực sự muốn làm điều gì đó quá giới hạn thì tình hình chắc chắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Hơn nữa, để chuẩn bị cho lễ động thổ dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ lần này, thành phố Lộc Minh cùng các cơ quan truyền thông của tỉnh Thiên Nhai đã phối hợp chặt chẽ, mời rất nhiều phóng viên truyền thông. Nếu trước mặt ngần ấy phóng viên mà xảy ra sự cố không thể vãn hồi thì không chỉ thành phố Lộc Minh mà cả tỉnh Thiên Nhai cũng sẽ nổi danh trên trường quốc tế. Và xét theo tình hình trước mắt, nếu đối phương cố tình gây rối, thậm chí ám sát thì các vị lãnh đạo có mặt tại hiện trường đều đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Liêu Kinh Vũ, chờ đợi anh đưa ra sự bố trí hoặc giải thích tiếp theo. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Liêu Kinh Vũ cười khổ: Các vị lãnh đạo, mọi người không cần nhìn tôi như vậy, bởi vì bản thân tôi cũng không nghĩ ra vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Nhưng có một điểm tôi có thể khẳng định, đó là vụ người dân gây rối này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Điều tôi có thể chắc chắn cũng chỉ có vậy. Còn rốt cuộc cụ thể là chuyện gì, tôi tin sớm muộn gì cũng sẽ điều tra rõ. Thẩm Hồng Phi cau mày: Thị trưởng Liêu, về rốt cuộc cục diện trước mắt anh định xử lý thế nào? Liêu Kinh Vũ trầm giọng đáp: Tôi đã thông báo cho cục công an thành phố và đồng chí Lý Hương Quân bên quân đội, dự kiến sẽ có một lực lượng lớn tới chi viện, hy vọng lần này họ có thể kịp thời tới nơi. Đồng thời, tôi cũng đã dặn Vương Hồng Ba lấy danh nghĩa đàm phán để kéo dài thời gian với đám người kia. Bây giờ chỉ còn chờ xem tình hình sẽ phát triển ra sao. Khi nói những lời này, giọng của Liêu Kinh Vũ vô cùng nặng nề, bởi đến lúc này, anh luôn cảm thấy sau gáy mình liên tục có luồng khí lạnh tỏa ra. Thông thường, khi xuất hiện loại sự cảm này, rất có thể sự việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đường Vạn Cương nghe xong không khỏi nhíu mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói anh muốn huy động lực lượng quân khu, anh có biết điều đó có ý nghĩa là gì không? Liêu Kinh Vũ gật mạnh đầu. Bí thư Đường, tôi hiểu, nhưng hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác. Hiện trường có tới mấy trăm người, còn phía công an thành phố trong vòng 30 phút có thể tập hợp được bao nhiêu người thì rất khó nói. Để đảm bảo an toàn cho các vị lãnh đạo, để chắc chắn lần này không xảy ra sai sót lớn, nhất định phải huy động càng nhiều lực lượng càng tốt. Nghe Liêu Kinh Vũ giải thích như vậy, Đường Vạn Cương nhớn mày nhưng không nói gì thêm. Đỗ Ngự Phong thì hỏi, lực lượng trong tay anh hiện tại có đủ không? Có cần phối hợp thêm với quân khu tỉnh không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu, về thời gian thì đã không kịp nữa rồi. Hơn nữa nếu phối hợp với tỉnh thì thủ tục còn rườm rà hơn. Đúng lúc này đột nhiên vang lên ba tiếng súng đoang đoang đoang đất chói tai. Trong lều sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Liêu Kinh Vũ là người đầu tiên đứng bật dậy rồi lao nhanh ra ngoài. Đã đến nơi, anh nhìn thấy mấy nhân viên đặc cảnh mặc thường phục, tay cầm súng, nòng súng chĩa lên trời, ngón tay đều đặt sẵn trên cò, toàn bộ khóa an toàn đã mở, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Trong đó từ nòng súng của một người vẫn còn bốc lên đàn khói mỏng, rõ ràng vừa rồi chính là người này đang nổ súng, mà theo hướng nòng súng thì đó là bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Điều khiến Liêu Kinh Vũ đau thắt lòng hơn cả lúc này, phó thị trưởng Vương Hồng Ba lại đang bị mấy tên côn đồ giả dạng Dương Thường túm chặt cổ áo. Hốc mắt Vương Hồng Ba sưng đỏ, tay áo bị xé rách, hiển nhiên vừa rồi đã bị bọn chúng ra tay. Rõ ràng đây là nhịp điệu cố tình gây chuyện. Thế tình hình như vậy, Liêu Kinh Vũ hiểu rằng đối phương dường như đã nhận ra Vương Hồng Ba đang cố tình kéo dài thời gian, nên quyết định trực tiếp gây rối. Theo tình hình hiện tại, Liêu Kinh Vũ phán đoán rất có thể mới đặc cảnh thường phục phụ trách bảo vệ an toàn cho các lãnh đạo tại hiện trường thấy tình cảnh của Vương Hồng Ba quá nguy hiểm, sự việc có xu hướng phát triển theo hướng không thể kiểm soát nên mới nổ súng cảnh cáo. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Liêu Kinh Vũ lập tức bước nhanh tới, đứng trước mọi người, lạnh lùng nhìn mấy kẻ đang giữ Vương Hồng Ba rồi nói: "Tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ, có chuyện gì các anh có thể trực tiếp nói với tôi, hay thả phó thị trưởng Vương Hồng Ba ra?" "Thả? Dựa vào cái gì mà thả? Vừa rồi hắn lề mề dây dưa với chúng tôi hơn nửa tiếng, nhưng chẳng chịu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Các người làm quan rốt cuộc có phải có dân chúng tôi như khỉ để trêu đùa không? Yêu cầu lợi ích chính đáng của chúng tôi dựa vào cái gì mà các người không chấp nhận? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ các người cho rằng dân thường dễ bắt nạt sao?" Một gã đàn ông ngoài 30, thân hình vạm vỡ, mặt đầy tức giận, vừa túm cổ áo Vương Hồng Ba vừa gào lên. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quan sát kỹ gương mặt người này, lập tức xác nhận hắn chắc chắn không phải dân thường. Dân thường không thể có ánh mắt lạnh lùng như vậy. Hơn nữa bàn tay hắn thô ráp, đặc biệt là lớp chai dày ở lòng bàn tay, đó đang là dấu hiệu của người luyện võ lâu năm. Xem ra hắn là người có căn cơ, chỉ không biết có thuộc loại cực kỳ nguy hiểm hay không. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ đã không còn thời gian nghĩ nhiều, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đó, trầm giọng nói: "Miệng anh nói mình là dân thường, vậy anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh là người thôn nào, đội nào không?" "Tôi là Trần Thành Đông, thôn Trần Giao A." Người kia lạnh lùng đáp. "Ồ, Trần Thành Đông, thôn Trần Giao A. Với tôi hỏi những người có mặt ở đây, có ai là người thôn Trần Giao A không?" Hiện trường im lặng. Ở đây không có ai là người thôn Trần Giao A, nhưng quả thực Trần Giao A cũng nằm trong phạm vi thôn được đền bù đất đai lần này. Nhìn phản ứng của đám đông, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được một vấn đề. Kẻ tổ chức vụ gây rối này quả thật đã rất dụng tâm. Từ phản ứng của những người dân này có thể thấy, đám người gây rối có lẽ được tập hợp từ một hoặc hai thôn, nhưng kẻ cầm đầu lại là người của thôn khác, không quen biết với họ, như vậy sẽ tránh được việc bị dân làng quen biết tố cáo. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh giọng nói: "Thấy chưa, hình như ở đây không có mấy người quen biết anh. Còn việc anh rốt cuộc có phải người thôn Trần Dâu A hay không, tạm thời tôi không truy cứu. Nhưng tôi muốn hỏi anh, hoặc hỏi tất cả các bà con có mặt ở đây, mọi người cho rằng lần này chính quyền thành phố Lộc Bình đền bù đất cho mọi người có thỏa đáng hay không?" Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nâng cao giọng: "Bà con cô bác, tôi mong mọi người hãy sờ tay lên lương tâm mình, tự hỏi cho kỹ, lần này chính quyền thành phố làm có được hay không? 300.000 tệ một mẫu đất, mức đền bù này đâu có thấp. Mọi người có thể hỏi thử các thành phố khác xem tiêu chuẩn đền bù của họ là bao nhiêu. Theo tôi được biết, ở các thành phố lân cận, đất trưng dụng cho khu công nghiệp loại này phần lớn chỉ khoảng 70-80.000 một mẫu. Còn thành phố Lộc Minh chúng ta, xét từ những khó khăn mà bà con có thể gặp phải sau khi mất đất, không những nâng cao mạnh mức đền bù mà còn đưa ra tiêu chuẩn 300.000 tệ một mẫu. mức đất cao, thậm chí có thể coi là kỷ lục trong toàn tỉnh Thiên Nhai. Chẳng lẽ như vậy mà mọi người vẫn thấy thấp sao? Nếu còn chưa thỏa mãn, mọi người có thể đi xem thử các thành phố ven biển phát triển, xem mức đền bù của họ là bao nhiêu một mẫu. Ngay cả ở những thành phố phát triển đó, 300.000 tệ một mẫu cũng chưa chắc là đã thấp. Hơn nữa, xin mọi người đừng quên, ngoài khoản đền bù đất đai này, chính quyền thành phố Lục Minh còn cam kết với tất cả nông dân và thôn xóm bị thu hồi đất rằng, sau khi khu công nghiệp được xây dựng, toàn bộ người dân và thôn xóm bị thu hồi đất sẽ được ưu tiên giải quyết việc làm. Chỉ cần mọi người muốn làm việc, chúng tôi cam kết 100% sẽ sắp xếp được việc. Nói tới đây, trong giọng Liêu Kinh Vũ mang theo vài phần phẫn nộ và phần chua xót. Bà con cô bác, Liêu Kinh Vũ tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Nguyên tắc làm quan của tôi là làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc cho một phương. Tôi tin rằng cho đến nay, mọi quyết sách của tôi đưa ra đều đã cân nhắc đến lợi ích của người dân cả rồi, đúng không? Dĩ nhiên, nếu ở cấp cơ sở có cán bộ nào khi thực thi chính sách của thành phố mà không làm đúng, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhưng theo tôi được biết, tiền đền bù đất của từng hộ từng nhà, chính quyền thành phố đều đã cử người giám sát trực tiếp, đích thân đưa đến tận nhà bà con. Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, tái khảo sát. Trước đó tôi chưa từng nghe ai phản ánh là không nhận được tiền đền bù. Với câu hỏi của tôi là, hôm nay rốt cuộc bà con tới đây gây rối vì cái gì? Mọi người có biết hôm nay lễ đặt móng này có ý nghĩa như thế nào không? Có biết hành vi gây rối hôm nay sẽ phải chịu trách nhiệm hậu quả và trách nhiệm nghiêm trọng đến mức nào không? Nói tới đây, ánh mắt lạnh lẽo của Liêu Kinh Vũ lại lần nữa quét qua từng gương mặt người dân sắc bén như dao. Là một quan chức chính phủ, điều khiến Liêu Kinh Vũ đau lòng nhất chính là mình một lòng một dạ vì dân, lo cho dân, nhưng vào thời khắc then chốt lại có người đâm sau lưng mình, cảm giác đó khiến người ta đau xót đến cực điểm. Lúc này, phần lớn người dân đều rơi vào im lặng. Đúng lúc đó, gã đàn ông vạm vỡ đang túm Vương Hồng Ba lại bật cười ha hả. Liêu Kinh Vũ, miệng lưỡi của anh quả là không tệ. 300.000 một mẫu mà vào miệng anh lại thành mức đền bù đất cao sao? Anh chẳng phải đang coi dân chúng chúng tôi như khỉ để trêu đùa à? Anh cho rằng dân thường chúng tôi đều là kẻ ngốc hết sao? Tôi hỏi anh, khi thành phố Lộc Bình bán đất cho nhà đầu tư, các anh bán bao nhiêu tiền một mẫu? 2-3 triệu một mẫu đó. Các anh thu quả nhà đầu tư nhiều tiền như vậy, vì sao chỉ cho dân chúng tôi từng này? Như vậy có công bằng không? Mọi người nói xem, như vậy có công bằng không? Không công bằng, không công bằng. Trong đám đông có người dẫn đầu hô to, nhưng người khác cũng đồng loạt phụ họa theo. Phải thừa nhận rằng người này rất giỏi ngụy biện. Hắn đem 2-3 triệu một mẫu so với 300.000 một mẫu lập tức châm ngòi cho sự phẫn nộ của không ít người tại hiện trường. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói, 2-3 triệu một mẫu, quả thật có loại đất như vậy. Nhưng anh dường như đã bỏ qua một điều, những mảnh đất có giá trị 2-3 triệu một mẫu đều là đất thương mại đã hoàn thiện, lại nằm trong phạm vi vành đai 2 của thành phố. Còn đây là đâu? Đây là huyện Lộc Giác, vốn dĩ chỉ là đất nông nghiệp. Tôi muốn hỏi anh, nếu không phải vì xây dựng khu công nghiệp lần này, cho dù tôi đưa mảnh đất này cho anh đem đi bán, anh nghĩ anh có thể bán được quá 5 vạn tệ một mẫu không? Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Dù sao khu công nghiệp sắp xây dựng rồi, nơi này nhất định sẽ phồn hoa. Mà chúng tôi mất đất, sau này chỉ càng ngày càng nghèo, cho nên chúng tôi nhất định phải yêu cầu mức bồi thường cao hơn. Gã đàn ông vạm vỡ lớn tiếng nói. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn. Đồng chí này, làm phiền anh thả phó thị trưởng Vương của chúng tôi ra trước đã. Anh vừa nói chuyện vừa túm cổ áo phó thị trưởng Vương, rốt cuộc là có ý gì? Thả ngươi? Không thể nào. Anh không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi kiên quyết không thả. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia xảo trá gian hiểm. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.